Bạch Hổ bí pháp có thể tăng sức chiến đấu rõ ràng là thích hợp nhất ở giai đoạn này. Thanh Long bí pháp để sau cũng được. Được rồi, vậy thì chọn Bạch Hổ bí pháp đi. Tinh, ngài xác định chọn Bạch Hổ bí pháp. Lưu ý, mỗi người chỉ có thể học một loại bí pháp. Khoan đã, Linh Nhi, mỗi người chỉ có thể học một loại bí pháp là sao? Tiêu Lệ hoang mang a. Hắn còn đang nghĩ cách làm sao thu thập đủ 4 loại bí pháp thì hệ thống đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Tứ tượng mặc dù không phải thiên địch nhưng cũng tuyệt đối không phải hữu hảo. Mỗi loài đều hùng cứ một phương, không ai phục ai. Vì lẽ đó một khi chủ nhân đã học bí pháp của một tộc thì không thể học bí pháp của các tộc còn lại. Linh Nhi không nhanh không chậm giải thích. Trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một dĩa trái cây tươi ngon. Hương thơm ngào ngạt khiến Tiêu Lệ tức nổ đom đóm. Người hướng dẫn này quá không trách nhiệm rồi. Hắn khổ tâm suy tính nãy giờ còn nàng thì đi tìm đồ ăn. Vậy thôi, không chọn Bạch Hổ nữa, ta quyết định chọn Thanh Long bí pháp. Tinh, ngài xác định chọn Thanh Long bí pháp. Lưu ý, mỗi người chỉ có thể học một loại bí pháp. Xác định. Tinh, chúc mừng ngài nhận được Thanh Long tố tâm kinh. Dâm tặc, dê sòm, chủ nhân là đồ biến thái. Linh Nhi liên tục kháng nghị nhưng Tiêu Lệ mặc kệ. Hắn nhanh chóng đi đến Bạch Hổ đường để ra tốc lĩnh ngộ Thanh Long tố tâm kinh. Tiện thể cũng học luôn đấu ký tụ lôi trưởng mà hắn vừa nhận được. Bên trong Bạch Hổ đường có 4 gian phòng đặc thù. Căn phòng đầu tiên dùng để lĩnh ngộ công pháp và bí pháp. Căn phòng thứ 2 dùng để rèn luyện đấu ký. Căn phòng thứ 3 dùng để tập luyện vũ khí. Còn căn phòng cuối cùng để hấp thụ nhanh đan dược. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Bá Long Mật Kinh. Bước vào căn phòng đầu tiên, Tiêu Lệ nhìn thấy một bảng hướng dẫn chọn cách gia tốc lĩnh ngộ 10%, 30%, 60% và lĩnh ngộ nhanh 100%. Bởi vì tầng thứ nhất của Thanh Long Tố Tâm Kinh Bá Long Mật Kinh chỉ tương đương huyền giai cao cấp bí pháp nên giá cả cũng không quá cao, chỉ có 100 đơn trị. Mà loại bí pháp này tự thân lĩnh ngộ rất khó, vì vậy Tiêu Lệ cắn răng bỏ ra 100 đơn chỉ lĩnh ngộ nhanh bí pháp này. Sau đó, Tiêu Lệ lại bỏ ra thêm 30 đơn chỉ để lĩnh ngộ nhanh tụ lôi trưởng rồi quay về đại sảnh. Tinh thần rời khỏi hệ thống, Tiêu Lệ bắt đầu ngắm nghía cái viên đá trong tay. Đây là một viên đá hình thoi bốn mặt. Bên trong óng ánh một màu xanh tím huyền ảo, chính là ngọc ước nguyện mà hắn vừa nhận được. Nếu không phải là Linh Nhi khẳng định chắc chắn, hắn còn không dám nuốt viên đá này vào bụng. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, Tiêu Lệ bỏ ngọc ước nguyện vào miệng rồi nuốt xuống. Một luồng khí mát lạnh chạy dọc theo thực quản rồi đến trong bụng. Tiêu Lệ cảm thấy rõ ràng viên đá đang cấp tốc hòa tan trong dạ dày của hắn. Cùng lúc đó, huyết mạch của hắn bắt đầu sôi sùng sục lên. Tinh, chúc mừng ngài khi sử dụng ngọc ước nguyện thành công dung hợp một giọt tinh huyết lôi đế, độ dung hợp 1%, thành công cải tạo huyết mạch thành đấu đế huyết mạch. Không ngờ lại là đấu đế tinh huyết, mặc dù chỉ dung hợp 1% nhưng cũng cải tạo lớn lao thiên phú và thân thể của Tiêu Lệ. Giờ đây thiên phú của hắn đã không kém bao nhiêu so với Tiêu Viêm, hơn nữa cũng ngày càng hòa hợp với lôi thuộc tính trong thiên địa. Tiếp đà hưng phấn, Tiêu Lệ quyết định thử dung hợp tịch tà yêu lôi. Có điều vận khí của hắn có lẽ đã dùng hết. Yêu lôi mặc dù không bài xích hắn nhưng hắn cũng không thể chân chính dung hợp nó. Lôi đế mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn cũng không sáng tạo ra được công pháp dung hợp dị lôi, mà chỉ có thể điều hòa khiến chúng nó không bài xích lẫn nhau, đồng thời dựa vào thực lực mạnh mẽ khống chế chúng nó. Dựa theo đẳng cấp của tịch tà yêu lôi, dù chủ nhân có lợi dụng lôi vũ đế quyết và lôi đế huyết mạch thì ít nhất cũng phải đến đại đấu sư mới chân chính khống chế được nó. Đúng lúc Tiêu Lệ đang vò đầu bứt tai thì Linh Nhi lại xuất hiện như vị cứu tinh giúp hắn giải quyết nghi hoặc. Bi ơi, vì lôi vũ đế quyết, Tiêu Lệ không thể dung hợp dị lôi nhưng vẫn có thể khống chế nó. Hơn nữa tịch tà yêu lôi hiện tại cũng không phải là vô ích. Mặc dù không thể dung hợp nhưng lôi thuộc tính của hắn cũng đã lây nhiễm được một chút sức mạnh của tịch tà yêu lôi, uy lực tăng gấp đôi so với đấu giả bình thường. Bá Long Mật Kinh chủ yếu là rèn luyện tiểu đệ đệ của hắn, khiến cho nó hùng dũng như rồng, kim thương bất đảo. Hơn nữa, Bên trong mật kinh còn bao hàm một số mật kỹ có thể khiến nữ nhân chết đi sống lại. Đó cũng là lý do tại sao dù long tộc và xà tộc đều dâm tà nhưng hầu hết các nữ tính tộc khác đều tình nguyện hợp hoan với nam tính long tộc mà không phải là xà tộc. Bởi vì chọn cách lĩnh ngộ 100% nên các mật kỹ này tiêu lệ cũng vô sự tử thông. Nào là thanh long xuất thủy, mãnh long giáng cốc, cửu long liên châu, nộ long oanh thiên, bá long hoành tảo. Chỉ nhớ lại những hình ảnh minh họa lúc lĩnh ngộ thôi mà bất giác cả người tiêu lệ đã nóng lên, long thương chỉ thẳng. Tu luyện một lúc để bình ổn hòa khí trong cơ thể, tiêu lệ quyết định trước hết phải tìm cách thu tiêu ngọc vào hậu cung của mình. Nguyên dương của nam nhân tu luyện bá long mật kinh rất quý giá, tác dụng đối với nữ nhân vượt qua lục phẩm đan dược. Tiêu lệ cũng không muốn lãng phí, tiện nghi người ngoài không bằng tiện nghi tiểu ngọc nhà mình. Ra khỏi phòng, tiêu lệ quyết định trước hết đến thăm mẫu thân rồi sau đó dẫn tiêu ngọc đi dạo phường thị một chút thuận tiện tìm cơ hội thử nghiệm bá long mật kinh. Hơn nửa tháng nay đắm chìm trong tu luyện và tìm hiểu hệ thống, tiêu lệ đã không hề có thời gian đến thăm mẫu thân. Tình trạng sức khỏe của mẫu thân hắn hiện nay càng ngày càng tệ, phụ thân tiêu chiến tìm đủ mọi cách mà không thể giúp nàng thuyên giảm, thậm chí còn không tìm được nguyên nhân căn bệnh. Theo nguyên tắc thì mẫu thân của tiêu lệ qua đời sau khi tiêu gia đại điển kết thúc không lâu và đó cũng là thời điểm bắt đầu 3 năm ác mộng của tiêu viêm. Lúc trước đọc đến đoạn này, hắn vẫn thắc mắc tại sao một người bình thường như mẫu thân của tiêu viêm lại sở hữu chiếc nhẫn của dược lão. Tinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến, thân phận Diệp Vấn yêu cầu tìm hiểu thân phận thực sự của Diệp Vấn nhưng không được cứu trị nàng. Ban thưởng huyền giai hạ phẩm trang bị huyền giai sơ cấp đấu kỹ, 3.000 tinh, kích hoạt nhiệm vụ ẩn, linh hồn Diệp Vấn yêu cầu, bảo vệ linh hồn Diệp Vấn để sau này tìm cơ hội tái sinh nàng. Ban thưởng, huyền giai trung phẩm trang bị huyền giai trung cấp đấu kỹ, 22.000 tiếng tinh của hệ thống vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tiêu lệ khiến hắn cảm xúc lẫn lộn. Lúc mới xem xong nhiệm vụ đầu tiên, hắn rất phẫn nộ bởi vì Diệp Vấn chính là mẫu thân của hắn trong thế giới này. Tuy vậy, sau khi xem nốt nhiệm vụ thứ hai hắn đã bình tĩnh lại. Có lẽ là giai đoạn này hắn căn bản không thể thực sự cứu trị được mẫu thân. Dù sao thì tiêu chiến đã cố gắng bao nhiêu năm đều vô kế khả thi. Lắc lắc đầu vứt bỏ mớ suy nghĩ mông lung ra khỏi tâm trí, tiêu lệ lại tiếp tục rảo bước đi đến phòng mẫu thân của hắn. Tiêu lệ quyết định trước tiên thử nghiệm giám định thuật của hệ thống để xem tác dụng nó như thế nào rồi sẽ tiếp đến bước tiếp theo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Diệp Vấn đi ngang qua diễn võ trường, tiêu lệ bắt gặp mấy thiếu niên, thiếu nữ đang cùng nhau tập luyện hoàng giai đấu kỹ. Vừa nhìn thấy hắn đến, một tiểu lờ ly đã ngay lập tức bỏ qua mấy tỷ muội đang đối luyện rồi chạy như bay đến trước mặt tiêu lệ nũng nịu. Tiêu lệ ca ca, đã nửa tháng nay ngươi không đến tìm Ngọc Nhi rồi. Tiêu lệ trong nguyên tắc là một người lãnh huyết, hung ác mặc dù tiêu ngọc lúc nhỏ khá ngưỡng mộ hắn nhưng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Sau khi tiêu lệ cùng tiêu đỉnh rời khỏi gia tộc ra bên ngoài lịch lãm thì mối quan hệ của cả hai cũng chấm dứt. Nhưng từ khi hắn trở thành tiêu lệ mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Kiếp trước lúc đọc đấu phá thương khung, hắn vô cùng yêu thích tiêu ngọc. Giờ có cơ hội nên mỗi khi rảnh rỗi, hắn vẫn thường hay dẫn nàng đi dạo phường thị đồng thời mua cho nàng mấy món quà nhỏ khiến tiểu lờ ly thích mê cứ bám dính lấy hắn. Gia tộc đại điển gần đến rồi, nửa tháng nay ca ca phải bế quan tu luyện. Giờ ca ca muốn đi thăm mẫu thân, muội có muốn đi cùng không? Xong rồi ta sẽ dẫn muội đi dạo phố. Tiêu lệ hồi đáp, hắn đang muốn tìm tiêu ngọc, nếu đã thuận tiện gặp được thì mang nàng theo luôn, đỡ tốn công một lát phải đi tìm. Ừm, ta cùng đi với huynh, bá mẫu mấy hôm nay đã khá lên nhiều rồi. Mang theo tiêu ngọc trên đường, tiêu lệ thuận tiện hỏi nàng một chút về tình hình sức khỏe của mẫu thân. Không mất bao lâu, cả hai đã đến phòng của Diệp Vấn, thông báo một tiếng với tỷ nữ trông cửa, nàng nói cho hắn là ca ca tiêu đỉnh và phụ thân hắn vừa rời khỏi, mẫu thân hắn cũng mới chợp mắt không lâu. Tiêu lệ vừa định quay về thì trong lòng chợt động, dù sao cũng đã đến, không bằng nhân dịp này thử nghiệm giám định thuật.

vậy thì chỉ còn mở hộp quà. Tinh, chúc mừng ngài nhân phẩm bạo phát khi mở hộp quà may mắn, sơ cấp, thành công nhận được phần thưởng ưu việt, thẻ luân hồi, tứ giai linh dược tuyết tinh thảo, chứng thần bí. Thẻ luân hồi kích hoạt nhiệm vụ luân hồi và là thẻ thông hành đến tiểu thiên thế giới. Tuyết tinh thảo là nguyên liệu chính trong một số đan dược phụ trợ song tu, khi bị ướt sẽ phát ra hương khí có tác dụng thôi tình, người có tu vi càng thấp hiệu quả thôi tình càng mạnh. Chứng thần bí quả trứng không rõ nguồn gốc. Nhìn danh sách vật phẩm nhận được, Tiêu Lệ có chút câm nín. Ba vật phẩm thì hết hai không rõ tác dụng, còn lại một cây tứ giai linh dược thì lại là xuân dược. Linh Nhi, thẻ luân hồi là thế nào? Còn quả trứng làm sao ấp nở? Linh Nhi giống như vừa tỉnh ngủ, hàm hồ giải thích một phen cho Tiêu Lệ rồi lại nhanh chóng chui rúc vào ổ chăn của mình khiến hắn giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng đại khái cũng hiểu sơ một chút. Thẻ luân hồi cho hắn một nhiệm vụ ẩn đặc biệt, nó sẽ mở ra đường nối đến một tiểu thiên thế giới khác. Nếu muốn trở về thì phải hoàn tất nhiệm vụ ẩn đó hoặc là... Quả trứng thì không phức tạp như vậy, chỉ cần hắn liên tục truyền đấu khí vào vài ngày là nó sẽ nở. Bất quá ra loại ma thú nào hoàn toàn đều xem vận khí. Bất quá dù là ma thú nào đều chỉ là ấu thú, cần hắn phải bỏ công nuôi dưỡng một phen thì mới có thể sử dụng. Những ngày kế tiếp của Tiêu Lệ trôi qua khá nhàn nhã. Sau ngày điên cuồng đó, quan hệ của Tiêu Lệ và Tiêu Ngọc nhanh chóng thăng lên mấy cấp bậc. Nhờ Bá Long Mật Kinh, Nguyên Dương của hắn đã giúp Tiêu Ngọc trực tiếp đề thăng lên 7 đoạn để cho nàng không chút nghi ngờ về viên đan dược của Tiêu Lệ ca ca. Tiêu Lệ còn mua từ Kỳ Chân Các thêm 20 bình luyện khí linh dịch để giúp Tiêu Ngọc đề thăng tốc độ tu luyện. Dù sao cũng chỉ một đơn chỉ một bình, đối với nữ nhân của mình, hắn tương đối hào phóng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, chuẩn bị đại điển. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trước mắt đã sắp đến ngày gia tộc đại điển. Trong những ngày này, Tiêu Ngọc hầu như đều dính bên người Tiêu Lệ, dù là hắn đi làm nhiệm vụ nàng cũng đều đi theo. Địa yêu thử đã sớm giết, thôn Mộc Hồ cũng mới bắt được không lâu, thậm chí trong lúc truy đuổi thôn Mộc Hồ hắn còn vô tình tìm được một mảnh vườn tự u lan mọc hoang, trong đó có vài cây là sắp đến thời kỳ sinh sản. Mấy hôm trước, Tiêu Viêm cũng thành công đột phá đấu giả, phụ thân hắn gọi cả ba huynh đệ đến cùng ăn mừng một phen. Đến khi biết được hắn cũng đã sớm đột phá đấu giả càng là cao hứng không thôi, trực tiếp uống đến say mềm. Tiêu Lệ cũng nhân cơ hội này thuận tiện ước hẹn tỉ thí với Tiêu Viêm. Dù sao hắn cũng là tam đệ mình lại còn là nhân vật chính, không thể vô ý làm tổn thương tình cảm huynh đệ được. Tiêu Lệ ca ca, vì sao mấy hôm nay ngươi đều quanh quẩn ở đây chẳng làm gì cả? Mấy hôm trước còn dẫn ta đi săn ma thú, giờ chỉ ngồi đây ngắm mấy cây hoa hoa cỏ cỏ. Chán chết đi được. Tiêu Ngọc có chút buồn bực nói. Tiêu Lệ nghe vậy cũng chỉ cười khổ. Hiện tại trong hệ thống chỉ còn lại 3 nhiệm vụ treo thưởng là Hắc Hồng Chu, Tử U Lan và một nhiệm vụ mới là Bạch Băng Viên. Nhị giai ma thú. Hắc Hồng Chu tạm thời không săn được, Bạch Băng Viên càng không phải nói. Nên Tiêu Lệ chỉ có thể ngồi chờ Tử U Lan thành thục. Hắn cũng không quá rõ ràng cơ chế xuất hiện nhiệm vụ của hệ thống. Trước khi kích hoạt trong vòng 1 tháng xuất hiện đến 3 nhiệm vụ, còn bây giờ cũng từng ấy thời gian chỉ có 1 nhiệm vụ. Hắn cũng định sử dụng thẻ luân hồi để xuất hiện nhiệm vụ ẩn, nhưng Linh Nhi khuyên hắn trước mắt cứ làm xong hết những nhiệm vụ đang có, đợi thực lực đề thăng một chút rồi hãy thực hiện nhiệm vụ luân hồi. Dù sao hiện tại thực lực của hắn quá thấp, mà một khi sử dụng thẻ luân hồi thì trừ khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn trong đó, nếu không sẽ không thể trở lại đấu khí đại lục. Nếu tốn thời gian quá dài rất có thể sẽ lỡ mất những tình tiết quan trọng dẫn đến độ khó của nhiệm vụ chủ tuyến tăng gấp bội. Còn trường hợp chết để trở về hắn cũng không dám nghĩ tới, bởi vì khi đó xem như nhiệm vụ thất bại, không những tu vi giảm xuống mà còn một số trừng phạt khác. Ngọc Nhi, ngươi nếu thấy chán thì có thể vào đây tu luyện với ca ca nha. Tiêu Lệ cười gian nói. Kể từ khi thu Tiêu Ngọc, hễ có thời gian rảnh là hắn lại kéo nàng vào phòng tu luyện. tầng thứ hai của Thanh Long Bí Pháp Thanh Long Ngự Nữ Kinh, mỗi lần đều khiến Tiêu Ngọc rên rỉ cầu xin tha thứ. Trải qua Tiêu Lệ tỉ mỉ chăm sóc, cộng thêm dược lực của Tiểu Tố Tâm Đan, hiện giờ dáng người của Tiêu Ngọc đã không thua kém so với những thiếu nữ 17,18 khác, trong khi vẫn giữ được khuôn mặt ngây thơ như thiên sứ khiến Tiêu Lệ muốn ngừng mà không ngừng được. Sú ca ca, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta, không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Tiêu Ngọc lườm hắn hờn dỗi nói, mặc dù nàng đã ân ái với Tiêu Lệ nhưng dù sao vẫn mới chỉ 14 tuổi, vẫn còn rất dễ ngượng ngùng, thường xuyên bị Tiêu Lệ trêu chọc đến mặt đỏ như quả cà chua. Tiêu Lệ còn định trêu chọc nàng thêm một chút thì bất chợt có vài cây tử u lan sáng lên rồi bắt đầu phát tán những cánh hoa của nó, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo mê ly, giống cơ chế của cây bồ công anh nha mấy chế. Tiêu Lệ thấy cảnh đó liền nhanh chóng đào một cây tử u lan lên rồi mang về lều. Tập trung tinh thần, Tiêu Lệ nhanh chóng dung nhập vào hệ thống. Giao nhiệm vụ tử u lan. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tử u lan. Ban thưởng phong hành đan LV2, 5.000, đơn trị 50. Phong hành đan gia tăng tốc độ của người sử dụng. Kiểm tra thông tin. Tinh, thông tin nhân vật tên, Tiêu Lệ tuổi 16, tu vi, nhất tinh đấu giả, 8644/12.000, công pháp, lôi vũ đế quyết bí pháp, bá long mật kinh đấu kỹ, lôi ảnh bộ, tụ lôi trưởng, ngân lôi xích, 15%, trang bị, lôi xà thương, thanh minh giáp, tử lôi châm dị lôi, tịch tả yêu lôi tài phú, 127 đơn trị cộng 3 vạn kim tế danh vọng, 23, mị lực, 7 kho, thẻ luân hồi, chứng thần bí, túi đan dược, túi dược liệu thê thiếp, Tiêu Ngọc thế lực. Không, khoảng thời gian này Tiêu Lệ rất lười tu luyện, tăng lên hầu như đều dựa vào nhiệm vụ. Bởi vì mặc dù được lôi đế tinh huyết cải tạo huyết mạch, tuy nhiên thiên phú của Tiêu Lệ vẫn chưa tăng bao nhiêu. Hiện giờ hắn tu luyện 6 phút mới được một, ít hơn xa so với làm nhiệm vụ, mà nhất phẩm đan dược không có loại nào phụ trợ đề thăng tốc độ tu luyện. Bởi vậy Tiêu Lệ cũng chẳng muốn tốn thời gian làm gì. Bước ra khỏi lều, Tiêu Lệ thầm tính toán một chút, còn 5 ngày nữa là đến gia tộc đại điển, khoảng thời gian này cũng không tiện đi làm nhiệm vụ, thôi thì dành thời gian bồi tiếp Tiêu Ngọc cùng mẫu thân, thư giãn một chút, biết đâu lại nghĩ ra cách bảo vệ linh hồn cho nàng. Quay về gia tộc mất hết gần 3 ngày, Tiêu Lệ quyết định nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho gia tộc đại điển thì bất ngờ tiếng hệ thống lại vang lên. Tinh, xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ phụ tuyến, kỹ năng ẩn núp yêu cầu, thành công nhìn trộm một vị nữ chấp sự tắm rửa hoặc thay quần áo, ban thưởng, huyền giai trung cấp đấu kỹ cộng huyền giai trung phẩm trang bị cộng 8.000, nhiệm vụ treo thưởng, chúng tinh cùng nguyệt yêu cầu, thu được hâm mộ của 30 nữ nhân, ban thưởng, nhị phẩm đan dược cộng 3.000 cộng 30 đơn trị. Tiêu Lệ choáng váng, này là cái quỷ gì a? Nhìn trộm nữ chấp sự tắm rửa, Tiêu gia chấp sự ít nhất cũng là đấu sư. Nếu lỡ bị phát hiện thì hắn xác CMN định. Còn cái nhiệm vụ treo thưởng thì hắn bó tay rồi. Thôi mặc kệ, dù gì cũng không yêu cầu thời gian. Đợi qua đại điển lại tính tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 13, gia tộc đại điển. Gia tộc đại điển cử hành, rất nhiều công đoạn dài dòng, buồn tẻ quả thực có chút làm cho người ta đau đầu. Ngồi ở dưới đài, Tiêu Lệ nhìn một đám thiếu niên đang đứng như tượng gỗ trên đài, không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, quay sang Tiêu Ngọc bên cạnh cười khổ. Mấy cái nghi thức này đúng là nhàm chán, quả thật là làm mệt có tổ chức mà. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Tiêu Lệ, Tiêu Ngọc hung hăng nhìn hắn, lẻ lưỡi làm mặt quỷ. Nàng còn đang hứng chí bừng bừng chờ đến lượt mình khoe khoang 7 đoạn đấu khí một phen, Tiêu Lệ ca ca thì lại làm một bộ không quan tâm khiến nàng tức nổ đom đóm. Tiêu Lệ ca ca nếu không thích có thể không tham gia nha. Nghe Tiêu Ngọc trêu chọc, Tiêu Lệ cũng chỉ cười trừ. Quay sang nhìn Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng đang hưng phấn, Tiêu Lệ thầm lắc đầu. Suy nghĩ một chút, dù sao tộc nhân dòng chính đến gần cuối mới kiểm tra. Tiêu Lệ quyết định chợp mắt một lúc cho qua thời gian chờ đợi. Đang mơ màng trong mộng đẹp, bất chợt một cơn đau nhói từ bên hông khiến Tiêu Lệ tỉnh lại. Nhìn sang bên cạnh, hung thủ đang trừng mắt nhìn mình, Tiêu Lệ bất đắc dĩ cười khổ. Ngọc Nhi,